Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca hơi hơi đi lên bậc thang. Thái hậu thân mật nắm lấy Mục Thanh Ca tay nói. Ân, hồi lâu không thấy ngươi. Càng thêm rung động lòng ngươi. Khó trách Trần Nhi là muốn định rồi ngươi. Nghe nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cho các ngươi tân hôn đưa lên một đôi ngọc như ý. Ai ra nơi này không có gì thứ tốt. Thái hậu nói. Nhìn về phía bên cạnh Quế Ma Ma. Quế Ma Ma phủng một cái hộp gấm đã đi tới. Đi đến Mục Thanh Ca bên người hơi hơi uốn gối sau đó mở ra. Thái hậu nói. Này điêu khắc mà thành Tống Tử Quan Âm vẫn luôn là ai ra chân quý chi vật. Hiện tại ai ra đem nàng tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi a cho chúng ta Nam Sở kéo dài con nối dõi. Tạ mẫu hậu ban ân. Quế Ma Ma, chở hạ làm người tự mình đưa đến Cửu Vương phủ đi. Rồi sau đó lôi kéo Mục Thanh Ca không buông tay. Không biết người còn tưởng rằng Thái hậu là cỡ nào thích Mục Thanh Ca đâu. Người a, thật vất vả tiến cung cần phải bồi ai ra cái này lão thái bà nhiều lời hội thoại. Đúng vậy, Mục Thanh Ca ngoan ngoãn gật gật đầu. Hoàng hậu nhìn về phía một bên chờ An Công Công nói. An Công Công. Mẫu hậu muốn lưu Cửu Vương phi nói hội thoại. Người cũng không cần ở chỗ này chờ chứ. Trở về hướng Hoàng thượng phục mệnh đi. Này, An Công Công có chút khó xử đứng ở nơi đó. Hoàng hậu mắt phượng nén giận. Như thế nào? An Công Công còn sợ mẫu hậu cùng bổn cung khi dễ Cửu Vương phi sao? Nơi này không phải còn có hai vị quý phi nương nương sao? An Công Công nhìn bên cạnh ngồi hai vị quý phi nương nương. Vì thế cung kính hành lễ lui ra. Nô tài cáo lui. Càng quý phi cười cười nói. Xem ra không chỉ có là Cửu Vương gia bảo bối chính mình Vương phi. Ngay cả Hoàng thượng đều bảo bối chứ. Cửu Vương phi thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí có thể gả cho Cửu Vương gia như vậy đỉnh đỉnh hảo nam nhi. Thái hậu cười nói. Càng phi lời này nhưng thật ra nói không tồi. Trần Nhi thật là thế gian đỉnh đỉnh hảo nam nhi. Nhiều năm như vậy tới Trần Nhi lần đầu tiên cưới vợ. Về sau Cửu Vương trong phủ sự tình còn có bao nhiêu mệt nhọc ngươi. Nói vỗ vỗ Mục Thanh Ca tay. Mẫu hậu nói chính là. Thái hậu tiếp tục nói. Cửu Vương phủ là to như vậy Vương phủ có Thanh Ca xử lý ai ra tất nhiên là không cần lo lắng. Bất quá ai ra nghĩ Vương phủ bên trong công việc rất nhiều. Hơn nữa ngươi còn muốn chiếu cố Trần Nhi. Tất nhiên là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá ai ra săn sóc ngươi. Đã vì ngươi tìm hảo giúp đỡ. Mục Thanh Ca liền biết Thái hậu nương nương sao có thể từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Chân chính đề tài hiện tại mới là thật sự tới. Thanh Nhi còn nhanh tới gặp quá Cửu Vương phi. Chỉ nghe Hoàng hậu một câu. Từ phía sau mà đến Mộ Dung Thanh liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Càng quý phi cùng Dương quý phi liếc nhau. Các nàng tuy rằng đều liệu định Thái hậu nương nương sẽ không thiện bãi cam hưu. Lại không có nghĩ đến động tác cư nhiên như thế cực nhanh. Nhân gia mới thành hôn ngày hôm sau cư nhiên liền phải đem người nhét vào đi. Thần nữ cho Thái hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Hai vị quý phi nương nương. Cửu Vương phi thỉnh an. Mộ Dung Thanh đoan đoan chính chính hành lễ. Hôm nay Mộ Dung Thanh thoạt nhìn cùng bình thường không giống nhau. Trang điểm nhẹ thoạt nhìn có khác một phen tư vị. Thái hậu cười tủm tỉm tiếp đón Mộ Dung Thanh tiến lên. Thanh ca à, Thanh Nhi đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên. Bất luận là tướng mạo vẫn là nhân phẩm đều là thượng tầng. Nàng ở bên cạnh ngươi chiếu ứng ai ra cũng yên tâm a, Thanh ca ngươi nói đi. Thái hậu ý tứ tỏ vẻ thực minh bạch. Dù cho là cái ngốc tử đều có thể nghe minh bạch. Mục Thanh ca hơi hơi ngước mắt nói. Mẫu hậu, thần thiếp bên người có tỷ nữ. Các nàng chiếu cố đều thực hảo. Làm phiền mẫu hậu nhọc lòng. Thái hậu nguyên bản cười tủm tỉm mặt lập tức liền cứng đờ. Nhưng thật ra càng quý phi vẻ mặt ý cười nói. Ai ra, chúng ta ngốc vương phi a. Thái hậu nương nương cũng không phải là ý tứ này. Tỷ nữ là tỷ nữ. Mộ Dung gia đại tiểu thư sao có thể ở bên cạnh ngươi làm chiếu cố ngươi tỷ nữ đâu. Mục Thanh ca có ngốc lăng quay đầu lại nhìn về phía càng quý phi thiên chân hỏi. Càng quý phi nương nương ý tứ là, càng quý phi che miệng cười. Nhìn thái hậu cùng hoàng hậu không tốt sắc mặt cười. Bên người Dương quý phi nhưng thật ra cười không nổi. Nàng sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía thái hậu nói. Thái hậu nương nương, cửu vương gia cùng cửu vương phi mới vừa thành hôn một ngày. Chính trực tân hôn hiện tại khiến cho người vào phủ chỉ sợ không tốt lắm đâu. Huống hồ Thanh Hà quận chúa thân phận tôn vinh. Như thế nào có thể không minh bạch tiến vào vương phủ đâu. Thái hậu nương nương nói. Dương phi lời này không tồi. Bất quá ai ra cũng là lo lắng Thanh Ca nha đầu chiếu cố không được Trần Nhi. Thanh Ca a, ai ra ý tứ là làm Thanh Nhi vào phủ vì chắc phi. Người xem, Thanh Nhi quý vì quận chúa lại cam nguyện vì sườn. Như cũ dao động không được ngươi chính phi vị trí. Còn có thể giúp ngươi giúp đỡ. Thanh Ca cảm thấy như thế nào? Dương quý phi sắc mặt khẽ biến. Xem ra Mộ Dung gia là chuẩn bị làm Mộ Dung Thanh vào phủ mượn sức cửu vương gia. Làm cửu vương gia không cần đối Mộ Dung gia xuống tay sao? Nguyên bản Thái Hậu đã nên có ý tứ này. Nhưng là Mục Thanh Ca thực tốt lừa gạt qua đi. Lại không có nghĩ đến Thái Hậu cư nhiên trực tiếp liền nói ra tới. Xem ra Mộ Dung gia đối này cử thật là thế ở phải làm. Mục Thanh Ca hiện giờ nói như thế nào đều không đúng rồi. Nếu đáp ứng rồi, làm Mộ Dung Thanh vào phủ này không phải bạch bạch cho chính mình ủy khuất chịu sao? Này nếu là không đáp ứng nhất định đố phụ mũ liền phải khấu ở nàng trên đầu. Mục Thanh Ca sắc mặt trầm ổn bất biến. Tựa hồ Thái Hậu nương nương cấp cũng không phải cái gì nan đề. Đang muốn mở miệng đáp lại, cửa đại điện liền truyền đến Phượng Tiệt Trần lạnh băng thanh âm. Bổn vương thế nhưng không biết mẫu hậu như thế lo lắng bổn vương hôn sau sinh hoạt. Mọi người đều không có dự đoán được Phượng Tiệt Trần cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này đều là sửng sốt. Thái hậu cùng hoàng hậu sắc mặt đồng thời đại biến. Các nàng là liêu chuẩn hôm nay Phượng Tiệt Trần là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì Phượng Tiệt Trần không muốn nhìn đến Thái hậu. Điểm này Thái hậu vẫn là có tự mình hiểu lấy. Cũng vừa lúc là bắt được điểm này. Lại không có nghĩ đến. Mộ Dung Thanh trước hết phản ứng buông tha tới. Cửu vương gia, Mục Thanh Ca nhìn đến Phượng Tiệt Trần cũng nao nao. Rồi sau đó từ bậc thang đi xuống đi hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Phượng Tiệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca tay. Sau đó lạnh lùng nhìn thẳng ghế trên Thái hậu. Mẫu hậu, có cái kia nhàn tình công phu nhọc lòng bổn vương trong phủ việc. Còn không bằng nhiều hơn quan tâm Mộ Dung gia sự tình. Thái hậu xấu hổ cười cười. Hoàng hậu nói. Nhìn vương gia nói. Mẫu hậu này không phải cũng là lo lắng ngươi sao? Bổn vương cùng vương phi thành hôn mới một ngày. Mẫu hậu liền muốn đem người nhét vào bổn vương phủ đệ. Nói lạnh lùng liếc mắt Mộ Dung Thanh. Bổn vương nhìn Thanh Hà quận chúa lớn lên cũng là nhân mô nhân dạng. Chẳng lẽ là nhân gia đều không cần cho nên mẫu hậu cứ như vậy cấp đưa cho bổn vương sao? Mộ Dung Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Tiệt Trần nói cư nhiên sẽ như thế đả thương người. Làm nàng đột nhiên lui về phía sau một bước nếu không phải phía sau như cô đỡ. Mộ Dung Thanh chỉ sợ đã té lăn trên đất. Bị âu yếm nam nhân nói như vậy. Mộ Dung Thanh nước mắt đều phải chảy xuống tới. Móng tay hung hăng rơi vào lòng bàn tay cái này làm cho nàng nhịn xuống nước mắt. Thái hậu trầm giọng nói. Trần Nhi. Làm sao nói chuyện đâu. Muốn cưới Thanh Nhi người chính là một đống lớn. Chính là Thanh Nhi đều coi thường mắt. Trần Nhi, người cũng biết Thanh Nhi nhiều năm như vậy tới đối với ngươi đều là yêu sâu sắc. Hiện tại nàng chỉ cầu chắc phi chi vị. Chẳng lẽ là Thanh Ca ngươi dung không dưới nàng sao? Ta đích xác dung không dưới nàng. Mục Thanh Ca trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng là nàng sẽ không nói ra tới. Là bổn vương dung không dưới nàng. Phượng Tiệt Trần lãnh mắt đảo qua Thái Hậu. Bổn vương phủ đệ việc không nhọc mẫu hậu nhọc lòng. Bổn vương cùng vương phi sự tình càng không nhọc mẫu hậu lo lắng. Bổn vương vương phi nếu đã cấp mẫu hậu thỉnh quá an. Bổn vương liền mang nàng hồi phủ. Nói cũng không đợi Thái Hậu nương nương lên tiếng trực tiếp mang theo Mục Thanh Ca xoay người rời đi. Quảng cáo. Cách chương.